Saxophone cũng biết chút chút, nhưng cái thứ này thì cô phải là chơi nhạc hiểu cô bé. Em, quất, dứt lời, gã đặt chiếc kèn vào tay tôi, và hất hàm. Em, quất, thử đi, em cũng có thể thổi được. Em, quất, thật à, tôi có thể à, hồi nhỏ tôi cũng thích cái này lắm, nhưng cô dám động đến đồ của ông. Cái vật lạnh lạnh trên tay tôi trông hay hay làm sao? Tôi đưa nó lên và thử, khách trương.